Hoàn mỹ ly hôn, chương 81, tôi là có chút lòng tham. Gocchuyenaudio.com, edit cộng beta, ruby, gạch nối. Có đôi khi, Viên Tinh Châu cảm thấy mình nhìn Diệp Hoài nhiều ít cũng có cảm giác là người từng trải. Đại khái là cậu diễn xuất tương đối sớm, bây giờ Diệp Hoài mới tiếp xúc những thứ này, cậu liền muốn rót qua toàn bộ kinh nghiệm của mình, hy vọng đối phương có thể ít đi chút đường vòng, ít chịu thiệt một chút. Nhưng mà trong lòng cậu liền rõ ràng, đối với nhiều người mà nói, kinh nghiệm người khác truyền thụ rất khó lập tức chuyển hóa thành hành động, chỉ có bản thân cũng tự đi đường một lần, mới có thể thật sự hiểu được. Mà lúc bây giờ Diệp Hoài muốn một mình gánh vác cái gì, mình cũng không thể cứ đi chạc phá. Viên Tinh Châu nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể làm bộ như gì cũng không biết, gửi cho Diệp Hoài tấm ảnh tự sướng, liền trả lời tin nhắn nói công việc tối nay, chụp một tấm cùng mọi người chụp ảnh chung. Đêm đó, Diệp Hoài nửa đêm trả lời tin nhắn lại cho cậu, quả thật vẫn còn trước sau như một mà báo tin vui hình thức. Viên Tinh Châu mở video trò chuyện cùng hắn vớ vẩn hàn huyên một lát, liền đi nghiên cứu hành trình của mình, muốn sớm một chút sắp xếp thời gian đi qua tham ban. Nhưng mà hành trình của cậu thực sự quá chặt, hai người lại ở tỉnh khác nhau, muốn gặp mặt thời gian trì hoãn trên đường sẽ không ít. Đang nhìn cái gì đây? Diệp Hoài nằm úp sấp nhìn điện thoại hỏi, đám trẻ Châu có biểu lộ với em hay không? Anh nghĩ gì vậy? Viên Tinh Châu buồn cười liếc mắt nhìn hắn. Diệp Hoài nói, đương nhiên là muốn ăn giấm chua. Sau khi chương trình phát sóng, Viên Tinh Châu không chỉ có hút fan, cũng bởi vì đẹp trai lại ôn nhu, được cư dân mạng tổ ra thật nhiều CP. Nhưng mà phần lớn CP như vậy đều là trêu chọc cùng giúp vui, mọi người ngoan cố chơi mà thôi, vừa có thể cho chương trình tăng cao nhiệt độ cũng tăng cường không ít hấp thụ ánh sáng cho tuyển thủ ít được lưu ý. Bởi vậy lúc có tuyển thủ lo sợ tát mét mặt mày mà đến xin lỗi, Viên Tinh Châu còn muốn ngược lại an ủi đối phương, không cần có áp lực. Bọn họ đều là đứa nhỏ chừng 20 tuổi, em đều thành lão bang thái, rồi. Viên Tinh Châu buồn cười nói, bọn họ làm sao có khả năng coi trọng em. Lão bang thái, ông già, hàng đồ cũ thường dùng với hàm ý nói đùa, trêu chọc. Lúc anh nhìn chúng em cũng là chừng 20 a. Diệp Hoài cười nói, lão bang thái cho hôn một cái. Viên Tinh Châu từ trên bảng lịch trình ngẩng đầu lên, cười bĩu môi nhìn ống kính hôn một cái, lúc này mới nói em xem sắp xếp hành trình đây, nhớ anh, có thể đi tham ban không? Diệp Hoài mắt sáng rực lên một chút, lập tức lại nghĩ đến chỗ khác, do dự lên. Viên Tinh Châu liền làm bộ gì cũng không thấy, đang lầm bầm lầu bầu nói. Lần này tách ra quá lâu, nhưng là thời gian lại có chút cấp bách, nếu không như vậy, em xem một chút cuối tuần có thể đến chống nửa ngày hay không, lúc đó tiếp tục thương lượng. Hai người tách ra đã hơn 2 tháng, Diệp Hoài cũng muốn khẩn trương, chỉ là không nghĩ để Viên Tinh Châu gặp được tình huống mình lúng túng, lần này vừa nghe là cuối tuần, liền chỉ có thời gian nửa ngày, lúc này thở phào nhẹ nhõm. Nửa ngày này hắn hoàn toàn có thể xin phép nghỉ cùng thống chủ, hơn nữa Hàn Xuyên cuối tuần cũng sẽ nghỉ ngơi, chỉ cần Viên Tinh Châu không nhìn thấy hắn cùng Hàn Xuyên đóng phim là được rồi. Không cần tiếp tục thương lượng, Diệp Hoài cười hì hì, mong đợi nói, vậy thì thứ bảy đi. Sáng sớm hôm sau, Diệp Hoài liền đi tìm thống. Gocchuyenaudio.com, chủ, sảng khoái muốn xin buổi trưa thứ bảy, chính mình liền đắc ý mà làm kế hoạch dự định trưa hôm đó mang theo Viên Tinh Châu xem một chút trường quay phim, buổi chiều hai người liền ăn mặc cải trang đi ra ngoài hẹn hò, đi dạo phố xem phim, buổi tối ăn bữa tiệc lớn. Hắn bên này cân nhắc rất tốt, chớp mắt mấy ngày trôi qua, Viên Tinh Châu bên kia lại chậm chạp sắp xếp không tốt. Đoàn phim quay chụp đều là xác định xong, đặc biệt là phim niên đại, đạo cụ trang phục hóa trang của diễn viên phải chuẩn bị thời gian rất lâu, bởi vậy phần diễn tạo hình đồng nhất sẽ tận lực tập trung quay chụp. Phần Viên Tinh Châu vốn là thứ năm liền có thể quay xong, nhưng mà bởi diễn viên chính có chút tình hình, thời gian qua lại chậm trễ, phần diễn viên Tinh Châu liền bị sắp xếp đến thứ sáu cùng ngày. Giả như ngày này quay chụp không thuận lợi, vậy chủ nhật có thể phải tiếp tục quay, nói tóm lại cậu không chỉ không có thể tranh thủ đến thời gian nghỉ nửa ngày, thậm chí thời gian hơ khô thẻ tre đều phải đẩy về sau. Viên Tinh Châu tự nhiên có chút khổ não, cậu bây giờ đang hot tại trong đoàn phim mỗi tiếng nói cử động đều đặc biệt bị người để ý. Trước đó chuyện quay chụp sâu tạp kỹ là sớm nói cẩn thận, mọi người thấy cậu bay tới bay lui vẫn còn có thể tiếp thu, hiện tại cậu vì nguyên nhân cá nhân thử lại cố gắng điều chỉnh thời gian, các diễn viên lớn hơn nhất thời liền không vui. Mọi người lén lút phun tào, nói cậu một vai phụ nho nhỏ dĩ nhiên đùa giỡn đại bài, khó phục vụ như vậy, xem sau đó còn ai dám dùng cậu. Lại có người bóc trần tán gẫu cho blog Doanh Tiêu, sáng sớm thứ sáu, đề tài thăng Viên Tinh Châu đùa giỡn đại bài thăng liền trực tiếp nhảy dù xuống trên hot search. Blog Doanh Tiêu xuất ra đoạn ảnh WeChat của một vị lão diễn viên nào đó, nội dung nhắm thẳng vào Viên Tinh Châu tại trong lúc quay chụp không chuyên nghiệp nhiều lần xin nghỉ, để những người khác phải chờ thật giống tất cả mọi người đang làm công cho cậu thế nào, ra sao. Bây giờ Viên Tinh Châu độ đề tài cao nhất một năm gần đây lại là kiểu bạo phong hút fan, lúc này dẫn phát mọi người thảo luận cùng suy đoán. Fan rồi anti-fan cũng nhốn nháo loạn tùng phèo. Sau đó có Châu fan tổng kết khống bình, đầu tiên là phủ nhận ngón tay giữa đoạn ảnh chính là của Viên Tinh Châu, liền nghi vấn tính chân thực của vòng bạn bè cuối cùng làm khuôn, bị đông đảo tiểu fan phục chế xuống, trở thành từ tẩy trắng chuyên dụng. Song fan giải thích oanh oanh liệt liệt càn quét khắp nơi trên mạng, quần chúng ăn dưa chân chính chẳng hề quan tâm. Vì vậy lại có fan nghi vấn lần này là nhà đối diện thao tác xem Viên Tinh Châu bây giờ tài nguyên tốt có ý định bôi đen cậu ấy. Trước từng có fan tiểu sinh mấy nhà ma sát đều trở thành đối tượng khả nghi, cuối cùng lại có Châu fan đào ra Weibo đại fan Nguyên Trừng, từng ở tuần trước tiên đoán qua Viên Tinh Châu tuần này sẽ bị dạy cách làm người, vì vậy nhất thời quyết định đối địch phương, Châu fan lại cùng Trừng fan đại chiến một trận, bắt đầu ném đại lễ lớn đầy xì căng đan cho nhau. Viên Tinh Châu không nghĩ tới một lần xin nghỉ nho nhỏ sẽ khiến cho sóng to gió lớn, lần này ngay cả hai vị người đại diện đồng loạt điện thoại tới. Ba người kéo một nhóm nhỏ mở họp. Lý Ngộ chau mày, nhìn một chút bộ dáng Viên Tinh Châu. Nếu có hiểu lầm tôi đi liên lạc cùng đoàn đội lão Mã tiên sinh một chút, giải thích một chút xem có thể từ bọn họ đứng ra làm sáng tỏ hay không. Lý Ngộ, góc chuyện audio.com, nói thế nhưng cậu hiện tại có phải thật sự hành trình quá gấp hay không, ảnh hưởng đến đóng phim? Tôi cảm thấy không có. Viên Tinh Châu như thực chất nói lần quay chụp này, bản thân tôi cảm thấy trạng thái còn rất được. Cậu ấy chỉ là vai phụ nhỏ. Lý Nguyên cũng nói, cậu ấy một tuần mới quay mấy màn diễn. Phần lớn thời gian không phải đều là tại bên cạnh chờ, phối hợp tiết tấu mấy người mấy kia. Nói nữa thu hình sâu tạp kỹ là đã sớm nói xong, đoàn phim đều ký thỏa thuận bổ sung, Tinh Châu kỳ nghỉ dùng tranh thủ thông cáo cũng là nói chuyện xong, thời gian quay chụp một ngày không ít hiện tại sắp hơ khô thẻ che tới đây, đây là đoàn phim không trượng nghĩa. Lý Ngộ biết Lý Nguyên trước chính là dẫn người lăn lộn trong đoàn phim, trên chuyện như vậy chẳng hề không chuyên môn, nghe vậy gật gật đầu, lại vẫn có chút mặt ủ mày chau. Tôi sợ ảnh hưởng danh dự Tinh Châu, Lý Ngộ nói gần đây đang cho cậu ấy tranh thủ một kịch bản điện ảnh. Cụ thể kịch bản gì, Lý Ngộ chưa nói, nhưng mà Lý Nguyên cùng Viên Tinh Châu lại đều kích động. Người đại diện của tôi của Viên Tinh Châu hiện tại đang trong nhiệt bá, phim trong siêu sao thần tượng ngạo kiều được cậu diễn dịch vừa su vừa liêu, khi thì xuất khí khi thì đáng yêu, quả thực ở giữa nội tâm đông đảo khán giả. Trước có tiểu sĩ quan từ Châu trong mê thành cưng trực ẩn nhẫn, sau có siêu sao nam chủ trong người đại diện của tôi vừa soái vừa đáng yêu, kỹ năng diễn xuất của Viên Tinh Châu không thể nghi ngờ thu hoạch thừa nhận từ đại chúng. Bây giờ cậu trong âm nhạc đã chiếm được khẳng định của nhân sĩ chuyên nghiệp, với trên phim truyền hình biểu hiện cũng không tầm thường, chỉ có phương diện điện ảnh trống rỗng. Giả như điện ảnh cậu cũng có thể một đường thông thuận, vậy Viên Tinh Châu sắp trở thành ảnh thị ca sĩ số lượng không nhiều của những năm gần đây phát triển toàn diện, minh tinh cùng tồn tại thực lực cùng nhiệt độ. Cũng nhiều thiệt thòi Tinh Châu lần trước không đi quay phim chiếu mạng. Lý Ngộ nói dám chế nọ đặc biệt nhìn không lọt tiểu thị tươi hiện tại càng không lọt mắt trở thành diễn viên chuyên nghiệp chuyên quay phim chiếu mạng. Có mấy người được chọn liền bởi vì bị ông ta loại bỏ. Hiện tại tôi lo lắng duy nhất chính là danh tiếng của Tinh Châu, vạn nhất đối phương vào trước là chủ mà nghĩ đến cậu sẽ đùa giỡn đại bày, vậy cơ hội này liền mong manh. Đối thủ cạnh tranh nhiều sao? Lý Nguyên hỏi, Lý Ngộ nói, nhiều, đây là tình huống tin tức đều bưng kín, đã có người muốn biểu diễn không lấy thù lao. Viên Tinh Châu đối với lần này cũng không có chuẩn bị gì, suy nghĩ một chút chỉ đành phải nói. Vậy tôi lát nữa đi theo Mã lão sư giải thích một chút vậy. Cậu đi đi, Lý Nguyên nói chúng tôi trước tiên trò chuyện, cô hiển nhiên còn có việc muốn cùng Lý Ngộ thương lượng, Viên Tinh Châu thu hồi điện thoại quay người đi ra ngoài. Hai người phụ tá muốn đi theo cùng cậu cũng bị cậu giữ lại. Nhưng mà chẳng kịp chờ cậu đi tới cửa vị diễn viên lão sư kia, chỉ thấy đạo diễn từ bên kia đi tới, quay đầu nhìn thấy là cậu, hơi ngẩn ra, sau đó hướng cậu vẫy vẫy tay. Viên Tinh Châu nhanh chóng đi theo. Đạo diễn lại nói, Mã lão sư bên kia tôi đã nói rồi, không biết ảnh người nào chụp, hắn cũng rất lúng túng, hiện tại hắn đã đi xóa đi tin nhắn kia. Việc này à, tôi coi như làm bộ không biết đi. Viên Tinh Châu ngẩn ra, lúc này mới ý thức được đạo. Góc chuyện audio.com, diễn dĩ nhiên thay cậu giải quyết, cậu nói cảm ơn liên tục xong mà đối phương lại đối với lần này xin nghỉ của cậu cũng không quá tán thành, nói với Viên Tinh Châu, cậu biết đoàn phim vì sao lại cân nhắc cậu không? Cơ hội tốt từ trước đến giờ hiếm thấy, đặc biệt là loại thành viên chế tác nòng cốt đáng tin, phim quay ra không chỉ muốn tỷ lệ người xem TV còn muốn danh tiếng cùng tình cảm. Dùng tư lịch của Viên Tinh Châu, chỉ dựa vào kỹ năng diễn xuất tranh thủ cơ hội như vậy hiển nhiên còn chưa đủ. Cậu nguyên tưởng rằng đoàn phim coi trọng lưu lượng chính mình, bây giờ vừa nghe tựa hồ cũng không phải là như vậy. Quả nhiên, đạo diễn giải thích, là lận đạo của các cậu đề cập cậu với tôi, nói cậu dùng tốt chuyên nghiệp trên người không có những thứ phù phiếm yếu ớt của mấy tiểu thịt tươi. Lận đạo chính là đạo diễn người đại diện của tôi, lần này người đại diện của tôi hiếm thấy cho điểm cao thu thập cũng tốt, lận đạo lại trong vòng bạn bè còn vui dạo dực chia sẻ cảnh kịch của Viên Tinh Châu. Viên Tinh Châu vẫn đối với điều khoản đạo đức lúc trước lòng vẫn còn sợ hãi, lại không nghĩ rằng lận đạo là thật yêu thích chính mình. Cậu sừng sốt một chút, lúc này có chút xấu hổ, không nhịn được cúi đầu. Kỳ thực thái độ của cậu tôi là có thể nhìn ra được. Cậu là thật sự có tâm, muốn phải chăm chỉ đóng phim. Đạo diễn lại không có tiếp tục trách cứ cậu, trái lại nói kỳ thực người trẻ tuổi tham gia sâu tạp kỵ cũng tốt, nhận quảng cáo kiếm tiền cũng tốt, hoặc là tương đối lưu luyến gia đình, mong nhớ người nhà cũng tốt, tôi cũng không mong muốn can thiệp các cậu. Thế nhưng, Tinh Châu, người đều là phải có chọn lựa. Một mình cậu tổng cộng những tinh lực này, muốn khắp nơi chu đáo. Chính cậu cảm thấy thực tế sao? Cảm tạ đạo diễn chỉ bảo. Viên Tinh Châu xấu hổ nói, tôi là có chút lòng tham. Cậu ngày mai là muốn đi tham ban. Đạo diễn lại hỏi, Viên Tinh Châu hiện tại đều sắp muốn từ bỏ ý nghĩ tham ban, mà vẫn gật đầu một. Muốn đi xem Diệp Hoài quay thế nào rồi? Một lần cuối cùng cho cậu nghỉ. Đạo diễn nói chủ nhật nhất định phải trở về. Trước khi hơ khô thẻ tre bất luận nguyên nhân gì đều không thể lại rơi tổ. Quay sâu tạp kỵ cũng không được. Viên Tinh Châu không nghĩ tới đoàn phim lại đột nhiên khai ân, lúc này vui mừng khôn xiết nói. Được, cảm tạ đạo diễn, tôi đi nhanh về nhanh. Còn có bên ngoài fan cậu hình như đến rồi. Đạo diễn nói người bên này ngư long hỗn tạp, loại người gì cũng có, tôi xem fan cậu rất nhiều đều là tiểu cô nương, sau đó không nên để cho các cô đến. Viên Tinh Châu thường thường liền sẽ bị fan tham ban, mặc dù đa số thời điểm cơ bản chưa cùng đoàn đội bọn họ câu thông qua đều sẽ bị trợ lý chặn trở lại, mà tình huống khác như là fan tổ chức tiếp ứng, hoặc là đi theo truyền thông phỏng vấn lại đây tham ban, Viên Tinh Châu liền không thể không đứng ra. Lúc thường cậu đều là nhiều lắm cùng mọi người chụp một tấm, trở lại từ trợ lý lấy đồ vật muốn ký tên tới, sau khi ký xong lại do trợ lý phát đi. Vậy mà hôm nay cậu lúc nãy đến thời gian nghỉ, trong lòng cao hứng, lại thấy đạo diễn dục liền thẳng thắn chính mình tìm đi ra ngoài. Bên ngoài quả nhiên ngừng một chiếc tiếp ứng xe, trên thân xe dán vào tấm poster cỡ lớn của Viên Tinh Châu, một bên khác nhưng là ảnh tuyên truyền của đoàn phim. Xe bên cạnh là nhà kho nhỏ xây dựng đơn độc trong là. Góc truyện audio.com, dọn ra bàn tráng miệng, bốn phía bố trí giỏ hoa bó hoa, vừa nhìn liền biết là tìm công ty chuyên môn bố trí cái này. Viên Tinh Châu vẫn luôn không quá tán thành fan làm cái này, một lần tiếp ứng hơi một tí hơn triệu, nhân viên đoàn phim ăn uống, không hẳn đều sẽ niệm tình của cậu. Số tiền này còn không bằng giữ lại chính bọn họ mua chút đồ ăn ngon. Mấy vị quản lý fan club đang vội vàng chụp ảnh, có người ngẩng đầu thấy Viên Tinh Châu đi vào, đầu tiên là quát to một tiếng, sau đó mấy người khác trở về đầu nhìn thấy cũng lớn tiếng hoan hô lên. Viên Tinh Châu liền tốt tính theo sát mọi người lần lượt từng người chụp ảnh chung, sau đó liền nhận bức ảnh, một bên phía trước vừa nói. Sau này thật sự không cần lại làm cái này, cảm tạ hảo ý của các bạn. Những người ái mộ cùng nhìn nhau, lơ đễnh mà cười cười. Viên Tinh Châu nhìn ra bọn họ cũng không có để trong lòng, chỉ lại phải cường điệu nói. Như vậy tiếp ứng đoàn phim cũng thật phiền toái, tâm ý của các bạn lòng tôi nhận là được. Hơn nữa người trường quay phim bên này vừa lại nhiều lại loạn, các bạn như vậy rất không an toàn. Lúc nãy đạo diễn còn nói mà, đạo diễn là bởi vì anh xin nghỉ đang tức giận sao? Có vị fan lại trực tiếp hỏi, vậy Wei Xin có phải là Mã lão tiên sinh gửi? Viên Tinh Châu biết những người ái mộ bây giờ quan tâm nhất điều này, nhưng mà Lý Ngộ đang muốn bắt tay đi giải quyết, cậu nói gì đều không thích hợp, chỉ có thể lúng túng cười cười. Một fan khác đại khái ý thức được không thích hợp, vội tại bên cạnh ngăn lại nói. Để Viên ca trước tiên ký tên đi, anh ấy lát nữa còn phải đóng phim đây. Được, fan bị ngăn cản gật gật đầu, sau đó rồi lại hỏi, vậy Viên ca anh xin nghỉ là vì đi tham ban sao? Đạo diễn đã cho nghỉ, Viên Tinh Châu đi tìm Diệp Hoài, đoạn đường này làm sao cũng giấu không được, đành phải hào phóng thừa nhận nói. Đúng, tôi đi tham ban, đạo diễn đã cho phép, cậu lần này biết tại sao lúc thường fan lại đây đều sẽ để trợ lý đi tiếp xúc chính mình đứng ra, có chút vấn đề đúng là không tốt lắm để trả lời. Vậy thì thế này, Viên Tinh Châu nhanh chóng mà ký xong phần còn lại, lần này cũng không cùng mọi người chụp ảnh chung, cùng mấy người chắp tay ra hiệu, vội vội vã vã nói. Tôi đi về trước, bên kia đang bề bộn, những người ái mộ dồn dập gật đầu. Viên Tinh Châu về nơi ở trước tiên cùng Diệp Hoài nói ngày mai đi qua như thường, sau đó liền lập tức thu thập hành lý, đặt xong một vé máy bay sớm nhất. Diệp Hoài cũng nhìn thấy yêu sách trên mạng, hỏi cậu. Em thật sự không có chuyện gì sao? Nếu như đoàn phim không thả người thì thôi đi. Không có chuyện gì, Viên Tinh Châu an ủi, đạo diễn cho em nghỉ. Chờ em trở về sau đó liền không thể đi ra ngoài, vẫn luôn quay tới hơ khô thẻ tre. Diệp Hoài, như vậy có thể sẽ có vẻ không chuyên nghiệp hay không? Viên Tinh Châu hơi run run, không khỏi bật cười, Diệp Hoài trước đây có thể cùng hai chữ chuyên nghiệp hoàn toàn không có quan hệ gì, bây giờ lại sẽ có nghi vấn như vậy. Sẽ không, cậu đành phải tiếp tục kiên trì giải thích em chỉ là vai phụ, nhiệm vụ quay chụp không nặng như vậy, thật không phải là mỗi ngày đều có diễn. Diệp Hoài lúc này mới yên tâm lại, hơn nữa, lần này ồn ào đến mức sôi sùng sục lên, cũng có nguyên nhân nhà khác. Viên Tinh Châu liếc nhìn tin tức trong nhóm Weixin, đối Diệp Hoài nói truy mộng thiếu niên vốn là của Nguyên Trừng, sau đó em nện hắn sao chép, vừa vặn. Góc truyện audio.com, vượt qua tổ tiết mục liền trả hàng hắn. Này anh biết, Diệp Hoài nói hắn là xem tiết mục này phát hỏa, bắt đầu ghi hận em sao? Không kém bao nhiêu đâu. Hắn không chỉ bị đổi một lần. Viên Tinh Châu giải thích lần đầu tiên tổ tiết mục chủ động từ bỏ hắn, tới tìm em. Mà em vừa mới bắt đầu cự tuyệt. Tổ tiết mục tìm tới tìm lui, liền lại bắt đầu cân nhắc kết quả bên kia còn không có ký hợp đồng, em liền đổi chủ ý, muốn nhận. Viên Tinh Châu cũng không rõ ràng ứng cử viên tổ tiết mục lúc trước tiếp xúc là ai, chỉ biết mình thiếu chút nữa liền bỏ lỡ. Mà tại Nguyên Trừng xem ra, cũng là hắn lặp đi lặp lại nhiều lần tự làm nhục chính mình. Mà hôm nay phần tin tức Viên Tinh Châu đùa giỡn đại bài không chuyên nghiệp ngoại trừ các lộ blog doanh tiêu vì nhiệt độ tranh nhau truyền phát ra cũng có một phần là đoàn đội Nguyên Trừng quạt gió thổi lừa. Chỉ có điều lúc này không giống ngày xưa, nhóm fan Châu đã vượt qua xa Trừng fan cũng có tư thế nhấn người sau trên đất ma sát. Thứ bảy sáng sớm, Viên Tinh Châu liền chạy thẳng tới chỗ trường quay phim của đoàn phim Diệp Hoài. Mà ngay khi cậu đăng ký trên mạng Châu fan mới vừa vặn xe Trừng fan, nêu ra 10 tội lớn, bắt đầu thảo phạt đoàn đội đại diện của Viên Tinh Châu. Trong 10 tội lớn này, có không ít nội dung là lặp lại tổng kết lại chủ yếu là tam mắng. Một mắng nhân viên công tác không làm, người đại diện Lý Ngộ trong lòng biến thái, ngược đãi Viên Tinh Châu tại thời gian access để Viên Tinh Châu tự mình tiến vào tổ. Viên Tinh Châu không có trợ lý, chỉ có thể dựa vào chính mình mây tu siêu siêu, để phối hợp phát ảnh tuyên truyền. Sau đó trợ lý Lục Khương lại là yêu quái hút máu, theo Viên Tinh Châu nửa năm liền đi debut, thật sự coi Viên Tinh Châu phun cây máu sao. Áp chụp chỉnh ảnh, hai mắng công ty vô nhân đạo, hành trình Viên Tinh Châu sắp xếp đầy đặc như vậy, một ngày căn bản không ngủ mấy tiếng. Công ty căn bản không suy xét thân thể nghệ sĩ, chỉ cho bọn họ là cây dụng tiền của mình. Ba là mắng Diệp Hoài, debut mấy năm không tác phẩm, ca hát lạc điệu, khiêu vũ như tập thể dục, diễn xuất càng là diễn xuất kỹ năng lúng túng. Bây giờ chỉ dựa vào nhiệt độ Hoài Châu CP sống sót, Viên Tinh Châu vừa làm bạn trai vừa làm mẹ, quả thực là ngân hàng máu di động cho Diệp Hoài. 10 tội danh rơi xuống, nhìn thật là dọa người. Đặc biệt là một điều cuối cùng, Diệp Hoài trong miệng Châu fan, thình lình thành làm phú nhị đại cái gì cũng không được. Mà fan Hoài Châu đều thành cái đuôi fan Diệp Hoài. Bởi vì Diệp Hoài căn bản không xứng với Viên Tinh Châu. 2 giờ sau, Viên Tinh Châu thật cao hứng mà xuống máy bay. Tiểu trợ lý điện báo nhắc nhở cậu xem Weibo, giữa ngôn từ lại ấp úng, nói không rõ ràng lắm. Viên Tinh Châu vẻ mặt mờ mịt đăng nhập Weibo vừa nhìn, lần này ngay lập tức liền nổ. Cách chương.